Vũ thần chúa tể, chương 631, cổng vào mở, góc truyện audio.com, chấm, vị tiểu huynh đệ này, Tả Ngụy đại sư như là đã nhận thua, cũng có thể mở ra thông đạo chứ, các hạ trước thế nhưng nói rõ ràng, chỉ cần đổ ước kết thúc, liền sẽ trước tiên mở ra cổng vào thông đạo, không thế nói không giữ lời chứ, nhanh lên một chút đem thông đạo mở ra. Thấy Tả Ngụy cam nguyện nhận thua, mọi người lập tức đều nhìn về phía Tần Trần. Bọn họ sợ nhất chính là Tần Trần nói không giữ lời, không mở ra thông đạo. Chư vị yên tâm, bản thiếu nói được thì làm được, đương nhiên sẽ không giống như này Tả Ngụy một dạng. Tần Trần cười nhạt, theo tay vung lên, lối đi kia trong nháy mắt mở ra, hiện ra ở mỗi người phía trước. Mọi người sững sờ, hiển nhiên cũng không ngờ tới Tần Trần đã vậy còn quá quả đoán. Nói mở ra thật trực tiếp mở ra, không có một chút do dự. Tính tiểu tử ngươi thức thời. Chu Tuần lạnh lùng mắt nhìn Tần Trần. Hắn mới vừa rồi còn suy nghĩ hồi lâu. Tần Trần nếu là không mở ra cổng vào, phải như thế nào mới có thể làm cho Tần Trần ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Không nghĩ tới Tần Trần một cơ hội nhỏ nhoi đều không cho hắn. Lúc này phế tích bên ngoài trong đám người, một gã thân mặc đấu bổng màu đen người, chính lạnh lùng nhìn Tần Trần. Chính là người này, giết chết huyết ưng trưởng lão sao? Hoàn hảo ta chạy tới kịp thời. Đa chủ đại nhân ở trên người hắn khí tức, còn lưu lại một chút. Nếu là qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ cũng muốn mất đi người này tung tích. Người khoác áo choàng sắc mặt âm lãnh, đúng là không xa vạn dặm tới huyết ma giáo thiên ma trưởng lão. Trên thực tế, hắn đi tới nơi này đã không chỉ một lúc nửa khắc. Trước Tần Trần sở tác sở vi, cũng đều được hắn xem rõ ràng. Đa chủ đại nhân cho ta mệnh lệnh, là đem người này bắt sống trở lại. Nhưng hiện tại này di tích trung tâm cổng vào, nắm giữ ở trong tay người này. Tùy tiện hành động, tất nhiên sẽ đưa tới kẻ khác chú ý. Hay là chờ tìm được cơ hội sẽ xuất thủ. Lặng yên không một tiếng động đem người này bắt được. Người khoác áo choàng híp mắt, tâm tư lưu động, siêu. Mà đang lúc mọi người tâm tư lưu động là lúc, trong phế tích, trước được Tần Trần cản lại trung niên võ tôn. Thân hình thoát một cái, phản ứng đầu tiên qua đây, thứ nhất xông vào trong miệng, vù vù, một ánh hào quang ở trên người hắn lướt qua, người này trong nháy mắt biến mất ở vào trong miệng, tiến nhập bên trong di tích bộ phận, người này thật đúng là giảo hoạt, vậy mà thứ nhất đi vào, đi, chúng ta cũng nhanh lên đi vào, siêu siêu siêu, thấy thế. Trong phế tích rất nhiều võ giả trong nháy mắt nhẫn nại không ngừng. Chợt hướng cửa động kia tiến lên. Hiển nhiên là muốn đưa tại người khác trước. Tiến nhập trong di tích. Chứng kiến trong phế tích đều thế lực lớn cường giả. Đều tiến nhập bên trong di tích bộ phận. Phế tích ở ngoài. Rất nhiều tụ tập võ tông môn nhất thời cấp. Tất cả đi tới hắc tử đầm lầy chi địa võ giả. Xem đều rất đơn giản. Đó chính là tìm kiếm bảo vật. Hôm nay cửa vào di tích đang lúc bọn hắn phía trước, nhưng không cách nào tiến nhập. Để cho bọn họ làm sao không nóng này. Đi, chúng ta cũng đi vào. Vọt vào, vài tên đầu lĩnh đỉnh phong võ tông không kềm chế được, hét lớn một tiếng, hướng phế tích chi địa chợt vọt tới. Chỉ là không chờ bọn họ xông vào phế tích chi địa, xì xì một tiếng, một đạo sắc bén ánh đao lướt qua trời cao. Đầu lĩnh vài tên đỉnh phong võ tông trong nháy mắt được chém thành hai khúc. Tiên huyết nội tạng tùy tiện ném vẩy, rơi đầy đất, thảm liệt như vậy một màn. Trong nháy mắt làm cho hắn rất nhiều võ tông hoảng sợ lui lại. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ nhìn mấy người thi thể. Chỉ có cao nhất thế lực mới có tư cách tiến nhập phế tích chi địa. Kẻ khác, đều lui lại, bằng không, giết không tha, Chu Tuần hừ lạnh nói ra. Ở bên cạnh hắn, một gã đại chu vương triều võ tôn, cầm trong tay chiến đao, khí sắc dữ tợn, hắn đầu lưỡi đưa ra, nhẹ nhàng liếm liếm chiến đao phía trên tiên huyết, lộ ra say sưa nét mặt, âm u kinh khủng, lúc trước đúng là hắn xuất thủ, chém giết vài tên đỉnh phong võ tông. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chỉ có các ngươi mới có thể đi vào? Đúng, mọi người đều là đến hắc tử đầm lầy lịch lãm võ giả. Dựa vào cái gì chỉ có các ngươi mới có tư cách? Có người không phục, ở trong đám người gầm lên. Dựa vào cái gì? Chu Tuần ánh mắt lạnh lùng, hướng bên cạnh võ tôn nháy mắt một cái. Võ tôn nhe răng cười một tiếng, thân hình trong nháy mắt lướt vào phế tích ở ngoài võ giả trong đội ngũ. Xì xì một tiếng, lên tiếng trước hai người, lập tức kêu thảm một tiếng, đầu một nơi thân một nẻo, tiên huyết văng lên đến cao mấy trượng, chung quanh hắn võ giả tất cả đều hoảng sợ lui lại, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Võ tôn giết chết hai người sau, thân hình thoát một cái, dĩ nhiên lần thứ hai trở lại Chu Tuần bên cạnh, giống như là cái gì đều phát sinh qua một nửa. Xem lên trước mặt sắc mặt tái nhợt rất nhiều võ tông, Chu Tuần cười lạnh nói, bằng chính là cái này, vẫn là câu nói kia, không phải cao nhất thế lực đệ tử tiến nhập phế tích chi địa, giết không tha. Hắn ngữ khí băng lãnh, mang theo bá đạo cùng kiêu ngạo, để cho người ta sợ run lên. Chư vị, hẳn là đều không có ý kiến chớ. Chu Tuần nhìn về phía trong phế tích hắn rất nhiều cường giả. Kẻ khác, đều là im lặng không nói. Hiển nhiên đều là tán thành Chu Tuần quyết định. Thiên vũ đại lục, nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé. Người yếu, chưa từng có cùng cường giả tranh luận cơ hội. Phế vật ở ngoài, hơn 1000 võ tông cường giả sắc mặt tái xanh. Hai đấm nắm chặt, cả người tức giận không thôi. Thế nhưng, trừ cái đó ra, bọn họ lại vô lực làm gì nữa. Lục giai võ tôn, mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Muốn giết bọn hắn, bất quá một chiêu việc. Tuy là bọn họ trên sân nhân số rất nhiều, nhưng thật muốn chiến đấu, chỉ bằng bọn họ, căn bản không thể nào là Chu Tuần đối thủ của bọn họ. Thậm chí đối phương chỉ cần phái ra mấy cái lục giai võ tôn, là có thể đưa bọn nó đám người kia hoành tảo. Đối với lần này, Tần Trần cũng không nói gì. Coi như là hắn mở miệng đồng ý, làm cho đám người kia đi vào, cũng sẽ chỉ là hại bọn họ. Đây cũng là người yếu bi ai. Chư vị, chúng ta đều lưu mấy người lại, bảo vệ này phế tích chi địa. Kẻ khác, đồng thời đi vào. Thế nào? Chu Tuần nhìn về phía hắn rất nhiều thế lực. Mọi người đều là gật đầu. Ngay sau đó, trên sân rất nhiều thế lực, mỗi cái lưu lại một những người này sau, đều tiến nhập vào trong miệng. Mà còn lại những người này, thì cảnh giới ở trong phế tích. Phụ thân, chúng ta làm sao bây giờ? Ngự thú sơn trang một bên, Mạc Tường nhìn về phía Mạc Tân Thành. Mạc Tân Thành mắt nhìn Tần Trần, cau mày nói, ngươi và tiểu tử này ân oán, xem ra chỉ có trở lại tính lại. Chúng ta cũng vào đi thôi. Lúc này, ở Mạc Tân Thành dưới sự hướng dẫn, ngự thú sơn trang một đám người cũng lưu lại một bộ phận sau. Kẻ khác, tất cả đều tiến nhập trong di tích. Một bên kia, chúng ta cũng đi vào. Hắc tu hội phó hội trưởng đang chuẩn bị dẫn người đi vào. Đột nhiên, theo phế tích ở ngoài lướt đến một đạo nhân ảnh, bóng người kia một bên lướt vào phế tích, một bên còn lại là quát to. Chấm, tại hạ là đại uy vương triều Hắc triều thành Hắc tu hội người. Thả hắn đi vào. Hắc tu hội phó hội trưởng thấy thế, liền dừng bước lại, lập tức khẽ quát một tiếng. Vốn chuẩn bị xuất thủ chặn lại vài tên võ tôn, mắt nhìn Hắc tu hội người sau, lúc này dừng lại xuất thủ, lui về. Làm sao ngươi tới? Nhìn người tới, Hắc tu hội Long Nham phó hội trưởng nhướng mày. Đều không phải an bài các ngươi ở ngoại vi tìm kiếm cùng cảnh giới sao? Long Nham phó hội trưởng, Chúng ta hắc tu hội mới vừa mới tìm được một cái bí ẩn dược cốc. Ai biết, võ giả đến sau, lập tức sợ hãi hướng về phía Long Nham nói ra. Đồng thời liên tiếp nhìn về phía Tần Trần chỗ. Cách Trương.